Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 18, thành lập y quán. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Lục, không ngoài dự đoán. Lời nói của Tô Thu Duyên đã thành công tạo khiến không khí ngưng động trong nháy mắt. Tần Việt cũng ngẩng đầu lên. Tô Thu Duyên thấy thế thì tiếp tục nói. Mùa đông năm nay sẽ kéo dài liên tục trong nửa năm. Cho nên trước giữa tháng 11, chúng ta cần chuẩn bị xong xuôi hết linh thạch cũng như yêu thú cần thiết để đổi về đủ lượng hàng hóa. Y nhấn mạnh, ít nhất là phải dự trù dư ra một tháng. Lời nói này khiến mọi người có chút không biết phải làm gì bây giờ. Một phút trước bọn họ còn đang vui vẻ hớn hở nâng niu đồ trong tay. Vậy mà một phút sau đã bị tin tức xấu do chính miệng thành chủ thông báo làm cho thờ thẫn. Mùa đông năm nay sẽ kéo dài mãi cho đến tháng 4. Nếu là những năm trước thì đến tháng 2 là tuyết đã ngừng rơi rồi. Đợi qua tháng 3 là có thể tiếp tục xuống quặng làm việc. Nhưng năm nay e là phải đợi đến tháng 5 mới có thể xuống quặng. Bọn họ cũng tự nhẩm tính trong lòng. Dựa theo hiệu suất trước mắt của bọn họ, cầm cự qua mùa đông là không thành vấn đề. Nhưng ai có ngờ đâu, đột nhiên lại phải dự trù dư thêm số lượng của một tháng nữa. Bọn họ khẽ cắn môi, không biết là có làm được hay không đây. Tô Thu Duyên thấy nét mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc hẳn lên. Nên cũng nói ngay, hiện tại mới là giữa tháng 9. Chúng ta còn đến tận 2 tháng, cho nên chúng ta phải tranh thủ từng giây từng phút mới được. Bắt đầu từ ngày mai, thời gian làm việc của quặng mỏ sẽ tăng thêm nửa canh giờ. Còn đội săn thú thì mỗi ngày đều phải theo ta ra ngoài săn thú. Chỉ cần mỗi người của quặng mỏ có thể đào nhiều thêm 1 đến 2 viên linh thạch mỗi ngày và đội săn thú cũng có thể săn được nhiều thêm 1-2. Còn yêu thú. Được như thế thì dù rằng mùa đông này có khó khăn một chút nhưng chắc chắn không có ai phải đói chết cả. Nghe được những gì Tô Thu Duyên nói, thần kinh căng như dây đàn của mọi người mới thoáng thả lỏng lại một chút. Không phải mỗi ngày đào nhiều hơn trước mấy viên linh thạch, giết nhiều hơn trước mấy con yêu thú thôi sao? Huống hồ bọn họ còn có thành chủ nữa kia mà. Lúc trước, các tu sĩ Thiên Nguyên Tông không hề quan tâm đến sống chết của bọn họ. Bởi vì dù có chết thì bọn hắn cũng có thể đi đến nơi khác mua về bổ sung lại. Thế nhưng lúc này, thành chủ sẽ đứng ở đây nói chuyện với bọn gỏ. Sẽ giúp bọn họ tìm ra con đường để vượt qua mùa đông. Còn đồng hành cùng các tu sĩ đi săn yêu thú kiếm hàng hóa về. Mọi người từ từ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi ban nãy. Bắt đầu tự tiếp thêm động lực cho chính mình. Tạ Ngang thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông còn lo là những người này sẽ tự mất đi ý chí chiến đấu. May mắn là không có. Nếu không mọi chuyện sẽ càng phiền phức hơn nữa. Tô Thu Duyên vẫn chưa nói hết. Sau khi đánh một búa vào mọi người, y lại bắt đầu đưa táo nhỏ. 2 tháng này mọi người sẽ rất mệt. Nhưng không cần lo lắng quá mức. Lần này, chúng ta có đổi được một ít dược liệu, cho nên sắp tới ta chuẩn bị mở một y quán trong thành. Không cần biết là đau đầu hay là bị thương đến mức đổ máu. Mọi người đều có thể đến khám. Y quán sẽ mở tại điểm giao nhau của nội thành và ngoại thành. Mỗi ngày đều sẽ có các tu sĩ hiểu biết về chữa bệnh trực ở nơi đó. Nếu là vào ban ngày, các ngươi có thể xin nghỉ phép với tổ trưởng của mình. Còn nếu là buổi tối thì các ngươi cứ tự đi thẳng đến đó là được. Y quán, bọn họ không có nghe lầm chứ. Trong thành sắp thiết lập y quán. Trước đây, các phàm nhân thành Thanh Châu có đau đầu nhức óc gì thì cũng chỉ có thể tự nhẫn nhịn chờ nó qua đi. Còn các tu sĩ nhờ có tu luyện nên không dễ bị bệnh. Nhưng dù là ai thì cũng vậy. Bị bệnh không có ai lo cho. Một phần là vì không có thầy thuốc. Một phần là vì không có cây thuốc. Vậy mà giờ đây, trong thành lại sắp mở y quán. Ánh mắt của mọi người đều trở nên nóng rực cả lên. Tô Thu Duyên thấy phản ứng của mọi người như thế thì cũng vừa lòng. Con cá mặn như y đây cũng cảm nhận được sự nhiệt tình bọn họ. Của Nhiên, lấy dân làm gốc mới là tư tưởng làm việc đúng đắn nhất. Y bàn giao xong công việc của 2 tháng tới rồi thì cũng rời đi. Những người ở lại thì không cách nào bình tĩnh nổi. Bắt đầu bàn tán về chuyện y quán. Đến nỗi vấn đề kéo dài thời gian làm việc thì với bọn họ mà nói cũng chẳng quan trọng mấy. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Bởi dù sao thì đào quặng hay săn thú cũng vậy. Đều là làm việc vì bản thân. Mùa đông năm nay dai dẳng như thế. Nếu không gắng nỗ lực hơn một chút thì rất có thể mọi người sẽ chết đói trong nhà. Cho nên không ai có ý kiến gì. Thế nhưng với việc mở y quán thì khác. Bọn họ rất hứng thú với vấn đề này. Ma Tôn hiếm khi mở miệng cũng phải lên tiếng trò chuyện với Tần Việt. Thành chủ của ngươi cũng thú vị đấy. Còn mở hẳn một y quán vì phàm nhân. Các tu sĩ không mấy khi bị bệnh. Cho nên đối tượng cần phục vụ của yếu của y quán là nhóm phàm nhân không thể tu luyện kia. Tần Việt không có trả lời hắn ta. Hắn không thích người khác tàn tán sau lưng thành thủ. Có vẻ như Ma Tôn cũng biết hắn đang nghĩ cái gì cho nên chỉ lười biếng nói. Mùa đông lần này dài như thế. Cũng vừa lúc người có thể đạt đến trúc cơ. Sau khi bước qua được trúc cơ sẽ đi đến kim đan. Hiện tại thành chủ của ngươi đang là kim đan. Nếu ngươi có thể nhanh chóng đột kích kim đan thì có thể đứng ngang hàng với y rồi. Tần Việt cuối cùng cũng mở miệng. Luyện thành kim đan không dễ dàng như thế. Ma Tôn cười nhạo. Với ngươi khác mà nói. Đương nhiên là không dễ dàng. Nhưng nếu đổi thành ngươi mà nói. Chỉ cần cố hết sức mà làm thì tuyệt đối làm được. Cùng lắm là 1 năm. Ngươi chắc chắn sẽ luyện thành kim đan. Chỉ có điều là sau khi đạt đến cảnh giới kim đan thì ngươi không cần ở lại thành Thanh Châu này làm gì. Dù sao đi nữa, nếu muốn đạt đến Nguyên Anh thì còn cần nhiều yếu tố phụ trợ khác mới được. Tần Việt không nói thêm gì nữa mà cẩn thận bỏ vài món đồ trong tay vào trong ngăn tủ. Ngày hôm sau, cả thành Thanh Châu lại bắt đầu bận rộn hẳn lên. Ai đào quặng thì đào quặng, ai săn thú thì săn thú. Tất cả mọi người đều như con quay liên tục vận động. Trong khi đó, vấn đề về y quán đã nhanh chóng được hoàn thiện dưới sự giám sát của Tạ Ngang. Không có xây riêng thêm một nhà mới để làm y quán mà tận dụng luôn căn nhà đã lâu không ai ở. Vận chuyển vào trong đó một quầy thuốc với hơn 100 ngăn đựng thảo dược. Sau đó lại đưa vào thêm mấy cái bàn, ghế và giường nằm. Như vậy về cơ bản là đã xong. Hiện tại chỉ còn thiếu các tu sĩ trực sẵn ở đó để khám chữa bệnh. Việc này cũng không khó. Thành Thanh Châu đã thành lập được nhiều năm như thế, ít gì cũng có thể tìm được vài vị tu sĩ có chút kiến thức về khám chữa bệnh. Tạ Ngang giúp bọn họ sắp xếp lịch làm việc. Mỗi ngày sẽ có một người thay phiên trực ca, từ giờ Tị đến giờ Tuất, hay nói cách khác là từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối chắc chắn phải có người ngồi trực trong y quán. Như vậy sẽ thuận tiện cho các tu sĩ và phàm nhân đến khám bệnh hơn. Chu Đường là người lớn tuổi nhất trong số tất cả những người ở đây. Làm người cũng đôn hậu thành thật, cho nên đã được tuyển làm quán trưởng của y quán. Thế nhưng ông ấy không hiểu ý nghĩa tồn tại của y quán là gì nữa. Theo cách nghĩ của ông thì người đến xem bệnh mỗi ngày cũng không nhiều lắm. Để bọn họ canh ở chỗ này chẳng phải là đang lãng phí thời gian sao? Tuy là ông ta yêu thích tìm hiểu về y học nhưng trong giai đoạn thế này, bọn họ hẳn là theo thành chủ đi săn thú mới đúng. Tạ Ngang nói, săn thú quan trọng đấy. Nhưng y quán cũng quan trọng không kém. Có y quán tồn tại. Như thế thì dù là phàm nhân hay tu sĩ đều sẽ làm việc tích cực hơn trước đây một chút. Đây cũng là chuyện tốt. Dù là không có mấy người đến khám bệnh nhưng chỉ cần có y quán tồn tại thì mọi người có suy nghĩ rằng. Nếu mình bị thương hay là phát bệnh thì sẽ không còn trường hợp bị người phớt lờ như trước nữa. Lợi ích mà loại cảm giác này mang lại là không thể đong đếm hết được. Chu Dương suy nghĩ một lát rồi lại nói. Nhưng chúng ta chỉ có được một ít dược liệu. Với số lượng này mà muốn chữa bệnh cho mọi người thì không cách nào đủ được. Đúng là bọn họ đã đổi được cây thuốc từ Thiên Nguyên Tông đây. Thế nhưng chủng loại thiếu. Số lượng cũng thiếu. Sao mà chữa bệnh cho mọi người được đây? Tạ Ngang nghe vậy thì lấy ra mấy cái chai đưa qua. Thành chủ cũng vì biết cây thuốc không đủ cho nên mới phái ta đến đây một chuyến. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Đây là đan hoàn do thành chủ tự mang theo. Có loại trị cảm cúm, tà kết lỵ, vết thương sưng tấy. Trên mỗi chai đều có ghi các loại bệnh tương ứng với công dụng của nó. Ngươi cầm trước đi, nhớ là phải ghi chép lại cho kỹ. Ai đến xem bệnh, người đó dùng loại thuốc nào. Tất cả đều phải ghi lại đầy đủ hết. Tuy rằng số lượng đan hoàn không được nhiều lắm nhưng được cái công hiệu mạnh. Chỉ cần lấy ra một viên hòa vào nước là có thể dùng cho vài tên phàm nhân rồi. Nhiều đây cũng đủ dùng qua mùa đông này rồi. Chu Dương nhìn chằm chằm vào đống bình sứ kia. Đây là đan hoàn. Tuy là từ nhỏ ông ta đã đi theo bậc cha chú của mình học y. Nhưng không may là ông ta không có điều kiện. Dù cho ông ta luôn hướng về Trung ương Tiên Lục. Nơi duy nhất có các loại đan hoàn thì đây mới là lần đầu tiên ông ta được tận mắt nhìn thấy đan hoàn chân chính. Tạ Ngang gật đầu nói. Những đan hoàn đó đều là thành chủ lấy từ túi tiêng ra. Cực kỳ chân quý, ngươi phải cất giữ cho cẩn thận. Chu Dương liên tục gật đầu. Đương nhiên là ông ta biết đan hoàn chân quý. Có điều bây giờ đã có đan hoàn. Vậy những dược liệu đổi được trước đó phải xử lý thế nào bây giờ? Chấm, Tạ Ngang nói. Trên danh nghĩa thì thành chủ đổi những dược liệu đó về cho người dân chữa bệnh. Nhưng trên thực tế là đổi về cho các ngươi dùng. Cho chúng ta dùng. Lúc này đầu óc vốn đang rối loạn của Chu Dương cũng bình tĩnh hơn được một chút. Nhưng mà bọn ta không có bị bệnh gì. Những tu sĩ khác của y quán cũng hai mặt nhìn nhau. Vẫn chưa hiểu sao quản gia Tạ lại nói như thế. Tạ Ngang lại móc một miếng ngọc giản từ trong lòng ngực ra. Những dược liệu chúng ta đổi được vừa khớp có thể luyện chế được ba loại đan hoàn. Một loại là ngưng huyết đan, dùng để cầm máu, tan máu bầm. Một loại hồi khí đan, dùng để bổ sung nguyên khí. Loại còn lại là tịnh sát đan, dùng để hỗ trợ cho vết thương mau khép lại. Nghe đến đó, trái tim Chu Dương đập loạn xạ. Trong đầu ông ta đang trỗi lên một ý nghĩ mà trước đây ông chỉ dám mơ thấy trong mộng. Không ngoài dự đoán, câu nói tiếp theo của Tạ Ngang trùng khớp với suy nghĩ của ông ta. Chấm, ngọc giản này có ghi lại phương thuốc và phương pháp luyện chế đan hoàn. Thành chủ đem ngọc giản này và dược liệu đưa cho các ngươi kèm với một yêu cầu duy nhất mà thôi. Giọng nói Tạ Ngang bỗng nghiêm túc hẳn lên. Trước khi dược liệu bị dùng hết sạch, thành chủ muốn nhìn đến thành phẩm của ba loại đan này. Ngoại trừ người có lịch trực vào ngày hôm gió, những người khác cũng không phải nhàn rỗi mà cần phải dùng hết sức, hết tâm huyết của mình vào việc luyện chế ba loại đan hoàn này. Nếu không thành công, như vậy thì sau này, ông còn chưa nói xong là Chu Dương đã xen vào nói ngay. Quản gia Tạ hãy xin yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng trông mong của thành chủ. Đây là luyện chế đan hoàn đấy. Với một người y sư mà nói, luyện chế đan hoàn gần như là điểm đến cuối cùng trong giấc mơ của mỗi người. Chu Dương đã quên sạch những lời chửi thầm chứa đầy của mình dành cho y quán mà chỉ còn hận không thể xông ngay vào hậu viện để nghiên cứu cách luyện. Chế đan hoàn được ghi lại trong ngọc giản. Đến bây giờ, ông ta đã hoàn toàn hiểu được sự anh minh của thành chủ. Thế này chẳng phải là mini tu sạn đảo, ám độ trần thương, hay sao? Chẳng phải là một hòn đá ném hai chim, là đẹp cả đôi đường hay sao? Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, nghĩa là giữa lúc trời sáng sửa. Đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, mở lối trần thương, tấn công địch bằng hay mũi. Đố địch biết đường mà lẩn. Việc mở y quán không chỉ có cái cớ để tiếp tục thu mua dược liệu mà còn có thể giải quyết vấn đề khám chữa bệnh trong thành. Hơn nữa là có thể yểm trợ bọn họ ngấm ngầm bắt đầu nghiên cứu về cách luyện chế đan hoàn. Một khi đan hoàn này được luyện thành công, dù cho chỉ có 3 loại đi chăng nữa, nhưng nếu đem chúng đi giao dịch với các thành trì nhỏ khác, đây là thành chủ đang dốc lòng tính toán cho tương lai của bọn họ. Suy cho cùng thì nếu muốn giải quyết vấn đề trước mắt thì chỉ cần đem đan hoàn vốn định cung cấp cho các phàm nhân khám chữa bệnh này bán đi là đủ. Rồi, cho ai đó cá không bằng dạy họ bắt cá. Trong phút chốc, cảm xúc trong lòng Chu Dương dạt dào. Tạ Ngang thấy ông ta như thế thì gật đầu vừa lòng. Chu đương hiểu cho nỗi khổ tâm của thành chủ thì tốt rồi. Ông nói, thành chủ có dặn, 3 loại đan hoàn này chỉ là đan hoàn cấp 1 dưới chót. Dùng cho phàm nhân và tu sĩ ở luyện khí kỳ là thích hợp nhất. Hơn nữa, luyện chế nó không khó. Không cần lò luyện đan hay là mồi lửa đặc thù nào. Có điều là phong pháp luyện chế hơi phức tạp thôi. Cho nên người rất có lòng tin là các ngươi sẽ làm được. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Bước theo con đường luyện đan này khó như lên trời. Nhưng khởi đầu lại đơn giản một cách lạ thường. Chỉ cần có phương thuốc, luyện chế đan hoàn cấp thấp không quá khó khăn. Có điều là đối với các tu sĩ nơi thành trì xa xôi thế này mà nói thì đan hoàn đã là thứ đồ chỉ có trong truyền thuyết rồi. Chu Dương cẩn thận tiếp nhận ngọc giản từ trong tay Tạ Ngang. Cố nén phấn khích nói. Chu đương quyết không phụ sự trông mong của thành chủ. Tạ Ngang nói. Vậy tốt rồi. Phương thuốc này sẽ do ngươi bảo quản. Ngoài nhận viên nồng cốt của y quán ra, ngươi tuyệt đối không được để lộ cho bất kỳ ai khác. Có thể làm được không? Chu Dương gật đầu một cách trịnh trọng. Đương nhiên là ông ta hiểu mức độ chân quý của đan phương. Thứ này, nếu không có thành thủ thì có lẽ cả đời này ông ta cũng không có cơ hội được tiếp xúc. Thành chủ chịu đưa cho ông ta 3 loại đan phương này. Đây là lòng tin và ân đức lớn nhất của bề trên ban cho thần dân của người. Cũng không biết từ lúc nào, trong lòng Chu Đương đã xem thành chủ như bề trên để mà đối đãi. Ông ta kích động nhắm đôi mắt mình lại. Dù có thế nào ông ta cũng không thể làm thành chủ thất vọng. Chuyện được cập nhật nhanh trên. Cách chương.